Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đúng, liên tục gật đầu đồng ý. Được được, bây giờ mẹ liền đem tấm thảm yoga lên phòng trên lầu cho các con. Nói rồi, mẹ Chu hầm hở đi lên lầu. Chu Khởi thấy mẹ hắn đi rồi, thản nhiên dán về phía Hứa Nùng, bàn tay to ở bên hông cô, ái muội vuốt ve qua lại. Vợ, buổi tối có muốn vận động à? Lời nói rơi xuống, hắn cười xấu xa tiến đến bên tai cô, dán vào vành tay cô thổi khí. Khi lại mở miệng, giọng nói cố ý đè rất thấp. Muốn vận động thì nói với chồng, anh giúp em, chúng ta làm cái khác để tiêu cơm. Hứa Nùng quay đầu lại nhìn hắn một cái, nói: mượn thảm yoga không phải vì vận động, mà là để cho anh ngủ. Chu Khởi không hiểu lời cô nói có ý gì. Anh không phải nói thích em ăn dấm sao? Trong lúc Hứa Nùng nói chuyện, khóe miệng hơi hơi vểnh lên, cực kỳ giống bạn nhỏ làm chuyện xấu. Bước đầu ăn dấm chính là không cho anh lên giường. Khi ông cụ Chu và ông Chu trở về, cũng đã sấp xỉ hơn 8 giờ tối rồi. Bên ngoài tuyết lúc này đã rơi rất dày, nhưng cũng may hai người một đường từ lúc lên xe ở công ty đến khi về đến nhà xuống xe đều có trợ lý lái xe giúp đỡ che ô chiếu cố, cho nên đầu vai của hai người cũng không bị dính tuyết, cũng không nhìn ra dáng vẻ quá nhếch nhác. Hứa Nùng lần đầu tiên lấy tư cách là con cháu tới Chu gia, đương nhiên là ngay lập tức tới cửa đón bọn họ. Chu Khởi nhìn dáng vẻ căng thẳng của cô, thấy rất buồn cười. Và lúc hai vị trưởng bối còn chưa hoàn toàn đi vào trong nhà, lặng lẽ kề sát tới trước mặt cô, nói khẽ với cô: vợ, thương lượng một chút, buổi tối chuyện ngủ thảm yoga miễn đi, lát nữa anh sẽ giúp em ứng phó hai người này. Hứa Nùng liếc hắn một cái, hết sức vô tình dỗ nước lạnh. Em tự mình làm được, cảm ơn. Vừa thấy biện pháp này không thể thực hiện được, Chu Khởi lại thay đổi sách lược. Hắn cố ý kể khổ, giả vờ đáng thương. Vợ, ngủ trên mặt đất lạnh lắm, em nỡ lòng nào để chồng em chịu khổ. Anh có phải quên chuyện trong nhà bật sưởi dưới sàn nhà hay không? Hơn nữa hôm qua, anh sau đó không phải nói đeo thắt lưng. Khi Hứa Nùng nói lời này, mặt đỏ bừng bừng, ánh mắt trốn tránh nhìn xuống, cũng không biết là vô ý hay cố tình, thoáng nhìn về bên hông của Chu Khởi một cái. Vừa lúc làm ấm, xoa dịu một chút. Chu Khởi muốn học máu, hôm qua lời ở trên giường kia có thể coi là thật sao? Hắn nếu không thuận miệng nói bừa một cái lý do đau thắt lưng, có thể dỗ dành cô thì cô ở phía trên sao? Hơn nữa, mục đích của bản thân sau đó cũng không đạt được, hiện tại lại bị cô nàng nhà hắn nghi ngờ về vấn đề năng lực. Chu Khởi cảm thấy con sóng này quả thực là lỗ vốn lớn rồi. Đang nghĩ làm thế nào nói với cô một câu thật tốt thì cha Chu và ông cụ Chu liền từ bên ngoài tiến vào. Hai vị trưởng bối đều biết Hứa Nùng hôm nay tới đây, nhưng lại không ngờ tới cô sẽ theo Chu Khởi ở cửa chờ bọn họ. Trong lúc nhất thời không có chuẩn bị gì, dưới chân bước chân cũng dừng lại. Chu Khởi ngược lại phản ứng tự nhiên, thái độ rất tùy ý giới thiệu Hứa Nùng: ông nội, cha, đây là vợ con, cũng là cháu dâu và con dâu của hai người, Hứa Nùng. Hứa Nùng vốn đã có chút căng thẳng, lúc này vừa nghe Chu Khởi trịnh trọng như vậy, trước tiên nói ra thân phận của cô, trong đầu càng rất là hoảng loạn. Cô mạnh mẽ áp chế nhịp tim càng lúc càng nhanh, nhìn hai người có địa vị cao ở đối diện, trên người mang theo khí chàng mạnh mẽ của người bề trên, dẫn đầu gật gật đầu. Cháu chào ông. Sau khi gọi xong tiếng này, Hứa Nùng lại nhìn về phía cha Chu bên kia một chút. Thấy ông Chu từ lúc vào nhà thì trên mặt không có biểu cảm gì, nhất thời có chút không chắc chắn nên gọi thế nào. Nghĩ một chút, cô mới mở miệng. Chú, cháu chào chú. Hứa Nùng gọi xong lại có chút hối hận. Cô và Chu Khởi cũng đã lĩnh chứng nhận rồi, lại gọi là chú có thể có chút không lễ phép hay không. Nhưng là cha của Chu Khởi, nhìn thì luôn cảm thấy vẻ mặt giống như là đối với cô không rất vừa lòng. Biểu cảm cũng không có ôn hòa như ông nội Chu. Nếu như cô tùy tiện gọi tiếng cha, ông ấy càng chán ghét mình thì phải làm thế nào? Tâm tư rối rắm lan tràn trong lòng, làm cho Hứa Nùng có chút ủ rũ. Mẹ Chu là người có nhãn lực thế nào, nhìn thấy con dâu mình như vậy liền hiểu rồi. Bà nhanh chóng tiến lên phía trước, dùng sức nhéo ông Chu một cái. Cái mặt liệt này của ông có thể thu lại cho tôi hay không? Lúc còn trẻ hù dọa tôi thì cũng thôi đi, bây giờ còn hù dọa con dâu tôi nữa. Nói rồi, mẹ Chu quay đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net